Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, 091, Tạ Nguyên Hoa bảy người đốn sinh cảnh giác. Chẳng lẽ bên ngoài vật tư nhanh như vậy liền cằn cỗi đến năm đại căn cứ đã đem mục tiêu nhắm ngay gờ. Tỉnh, không phải bọn họ nghĩ đến quá nhiều, chỉ là vừa mới cùng Hà Văn Lâm nói qua vấn đề này. Hiện tại liền nghe được đấu súng thanh cùng xe thanh âm. Bọn họ chính là không nghĩ như vậy tưởng đều khó, nhưng cố tình là cái này thời cơ. Hà Văn Lâm chính bế quan chung, còn không biết khi nào mới có thể ra tới. Thật đụng phải đại bộ đội liền phiền toái. Bọn họ phòng ở bên ngoài vây quanh nhiều như vậy tang thi. Có mắt người vừa thấy, liền biết bên trong có vấn đề. Nếu tới người bên trong lại có thành phố di căn cứ, vậy càng phiền toái. Bọn họ nhưng đều là từ thành phố di trong căn cứ chạy ra tới. Bảy người ngưng trọng lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Sau đó tầm mắt đều dừng ở Tạ Nguyên Hoa trên người. Lúc này Tạ Nguyên Hoa là cần thiết muốn đứng ra. Hắn cấp bậc chỉ ở sau Hà Văn Lâm. Tâm tư lại là bọn họ chung nhiều nhất. Vẫn là Hà Văn Lâm cơ bản đã chỉ định về sau quản lý căn cứ. Tạ Nguyên Hoa trong lòng cũng hiểu rõ. Cũng việc nhân đức không nhường ai đứng ra làm an bài. Những người khác trước bất động, hắn trước cùng Trương Lễ hai người cầm loại nhỏ kính viễn vọng thượng nóc nhà nhìn xem tình huống. Lại coi tình huống mà định đối sách, khu biệt thự phòng ở phổ biến không cao. Bất quá bọn họ tuyển này đống biệt thự vừa lúc biên lân hai con phố. Bên cạnh tuy rằng có 10 tới đống dân cư cao lầu chắn bộ phận tầm mắt. Bất quá trung gian khoảng cách khá lớn, hiện tại bên ngoài lại là một mảnh tuyết trắng, đầy đất tang thi, có tình huống như thế nào vẫn là có thể thấy rõ. Hai người mở ra tầng cao nhất tiểu thiên xong, nhảy lên nóc nhà, đưa lưng về phía bối núp ở nóc nhà thượng, từng người phụ trách quan sát một bên tình huống, chỉ là kia động tĩnh cách bọn họ nơi này giống như khoảng cách còn có điểm xa. Chỉ nghe được thanh âm. Nhìn không tới cụ thể đã xảy ra chuyện gì, Tạ Nguyên Hoa do dự mà chính mình muốn hay không lặng lẽ qua đi nhìn xem tình huống. Hắn hiện tại là lục cấp, tiểu tâm một chút ẩn thân nói, hẳn là không thành vấn đề, chính là thật bị phát hiện, đến lúc đó hắn đem người trước dẫn dắt rời đi cũng đúng. Chỉ cần có thể nhiều tranh thủ điểm thời gian, chờ Hà Văn Lâm tỉnh lại, hết thảy đều dễ là mơ siêu chính phân thần nghĩ. Hắn kính viễn vọng liền xuất hiện mấy chiếc xe bóng dáng. Ở ước chừng 5-6 cây em ngoại kia giá cao trên cầu. Mấy chiếc trải qua đặc thù gia cố lại vẫn là đâm cho có chút đông lõm một khối tây hãm một khối xe. Ngựa cấp tốc từ kiều một khác đầu xử lại đây. Làm người không thể tưởng tượng chính là, mấy chiếc xe dường như trăng một dị năng giả đều không có. Tất cả đều là dựa vào thương ở đánh chết chung quanh cùng đuôi xe tang thi. Chính là Tạ Nguyên Hoa cũng không cấm có chút kinh ngạc. Mặc dù bọn họ đều phổ biến đạt tới ngũ cấp, hiện tại cũng đã tới rồi gờ tỉnh biên giới thành thị. Nhưng ở Hà Văn Lâm dọn dẹp tương đối có uy hiếp tính cao cấp tang thi cùng tang thi động vật bế. Quan sau, bọn họ đồng dạng có chút ăn không tiêu. Hiện tại thế nhưng bình thường người sống sót đội đều dám vào gờ tỉnh. Đặc biệt là liền cái dị năng giả đều không có người thường người sống sót tiểu đội. Tạ Nguyên Hoa vỗ vỗ Trương Lễ, ý bảo hắn xem bên kia. Trương Lễ vội thay đổi cái phương hướng cũng cầm kính viễn vọng chiều trên cầu vượt nhìn lại. Xem xong sau, đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc, nên không phải là cái gì bẫy dập đi. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến, cẩn thận quan sát hạ kia mấy chiếc xe mặt sau, xác thật không ai theo đuôi, chỉ có một đại sóng tang thi mơ hồ ở kiều khẩu di động tới. Bất quá khoảng cách quá xa, nhưng thật ra 4-5 con 3 cấp tang thi tương đối gần truy ở đuôi xe. Cách thượng một đại đoạn khoảng cách mặt sau còn đuổi theo đại khái 7-8 chỉ nhị cấp tang thi. Những cái đó nhị ba cấp tang thi một bên điên cuồng đuổi theo xe. Một bên đối với mấy chiếc xe phóng dị năng, ý đồ đem những cái đó xe đánh nghiêng. Bên trong xe người sống sót đối với mắt sau đuổi theo tang thi không ngừng phóng viên đạn. Bất quá nhị ba cấp tang thi tốc độ cùng nhanh nhạy tính đều không phải bình thường tang thi có thể so sánh, sẽ không ngốc ngốc tùy ý bọn họ xạ kích. Ngược lại là những cái đó tang thi thả ra kỹ năng làm kia mấy chiếc xe rất nguy hiểm. Trong đó tựa hồ còn có phong hệ tang thi. Mặt sau chiếc xe kia thường thường liền hướng bên cạnh hoặc phía trước xe thượng đâm mơ siêu ngay cả. Vây quanh ở bọn họ biệt thự chung quanh cao cấp tang thi tựa hồ cũng nghe tới rồi động tĩnh. Kia ba con tứ cấp tang thi liền có chút ngò ngoe dục dịch xu thế. Những người đó muốn thật là liền cái dị năng giả cũng không có. Lại không ai ra tay tương trợ nói. Phỏng chừng nhất muộn đêm nay phải toàn quân bị diệt. Tạ Nguyên Hoa nhìn kia mấy chiếc xe suy nghĩ một phen. Đối Trương Lễ so cái thủ thế. Đường cũ đi xuống lầu. Âu Dương vừa thấy hai người xuống dưới. Cấp tính liền thấu đi lên hỏi sao lại thế này. Tạ Nguyên Hoa dăm ba câu liền đem bên ngoài tình huống đơn giản cùng bọn họ nói hạ. Ở mấy người đều nhẹ nhàng thở ra sau. Lại nói, ngoặc kép, tuy rằng những cái đó xe ra cố quá. Bất quá xe hình thực hỗn độn, bên trong liền dị năng giả đều không có. Hẳn là những cái đó sống sót người tưởng tiến vào đâm đâm vận khí ca. Người tưởng cứu người, Âu Dương đối Tạ Nguyên Hoa vẫn là tương đối hiểu biết. Vừa nghe hắn nói như vậy, liền nghĩ đến hắn là tưởng cứu những người đó. Ta là có cái này ý tưởng, đội trưởng muốn thành lập căn cứ. Nói không chừng bên trong hữu dụng được với người, Tạ Nguyên Hoa gật đầu. Hơn nữa, chúng ta lập tức liền phải rời đi G tỉnh, so với hai mắt một bôi đen đi ra ngoài. Có thể trước đại khái hiểu biết một chút bên ngoài tình huống luôn là muốn hảo chút khác không nói. Ít nhất bọn họ có thể biết chính mình muốn lấy mấy cấp bậc cùng cái dạng gì trạng thái đi ra. Ngoài, vừa không gặp qua với đục lỗ. Trêu chọc mấy đại căn cứ chú ý, lại có thể làm một ít không biết thú người biết bọn họ không phải dễ chọc. Không dám dễ dàng đắc tội, Tạ Nguyên Hoa biết Tô Sướng, Lữ Văn Thanh cùng Lục Như Tuệ ba cái sẽ sợ ảnh hưởng đến Hà Văn Lâm an toàn. Bổ sung nói, chúng ta cũng không cần toàn bộ người qua đi, đi ba cái là đến nơi, các ngươi đều là ngũ cấp, bên ngoài tối cao cấp bậc tang thi cũng liền tứ cấp. Uy hiếp không lớn, tốc chiến tốc thắng đem người mang lại đây là đến nơi. Ta cùng dư lại ba người lưu lại nơi này thủ đội trưởng. Cũng không sợ ra cái gì ngoài ý muốn, Âu Dương tự nhiên là muốn vô điều kiện duy trì hắn ca. Tô Sướng cùng Trương Lễ cũng cảm thấy Tạ Nguyên Hoa lời nói rất có đạo lý. Hà Văn Lâm bên này cũng suy xét tới rồi. Hơn nữa, bọn họ cũng đều biết. Hà Văn Lâm có cái kia ý tứ muốn đem thành lập căn cứ sự giao cho Tạ Nguyên Hoa. Liền gật đầu đồng ý, Lữ Văn Thanh cùng Lục Như Tuệ không nói chuyện, chỉ cần không phải làm cho bọn họ qua đi, bọn họ liền không ý kiến. Dù sao bọn họ là muốn chính mình thủ Hà Văn Lâm mới cảm thấy yên tâm mơ siêu duy độc lưu thạc sắc. Mặt trở nên có chút kỳ quái, chỉ là hắn cúi đầu, ngày thường lại thẹn thùng, tồn tại cảm thấp. Không có người phát hiện, nếu mọi người đều không ý kiến, vậy việc này không nên chậm trễ, kia mấy chiếc xe đại khái 10 phút liền phải hạ kiều. Tuy rằng bên kia lộ có thể lại đây, bất quá cũng có thể đi khác mấy cái lộ, nếu là bọn họ xông vào trung tâm thành phố, muốn cứu cũng phiền toái, Tạ Nguyên Hoa nhanh chóng quyết định nói. Theo sau nhìn về phía Lục Như Tuệ, phiền toái ngươi thay đổi hạ hình thái. Bên ngoài không ít tang thi, có thể tiết kiệm thời gian liền tiết kiệm, chờ đem người cứu trở về tới sau, người lại thay đổi trở về. Tạ Nguyên Hoa đối Lục Như Tuệ nói chuyện ngữ khí từ trước đến nay khách. Khí, Lữ Văn Thanh còn hảo như vậy một chút, cùng đội viên làm ơn chuyện của hắn, chỉ cần bất hòa Hà Văn Lâm tương xung đột, hắn vẫn là sẽ đáp ứng. Lục Như Tuệ liền hoàn toàn chỉ nghe theo Hà Văn Lâm phân phó. Nếu là không Hà Văn Lâm gật đầu, nàng có thể coi như không nghe được, Tạ Nguyên Hoa cũng là vì có điểm lo lắng Lục Như Tuệ không phối hợp, mới có thể ở phía trước liền đem Hà Văn Lâm bày ra tới. Cũng may Lục Như Tuệ đại khái là xem ở phía trước Hà Văn Lâm nói muốn kiến căn cứ phân thượng. Đáp ứng rồi, đường trường thay đổi hình thái, Tạ Nguyên Hoa nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn về phía Tô Sướng cùng Trương Lễ. Tô Sướng, Trương Lễ, phiền toái các ngươi hai cái cùng Âu Dương đi đem người mang lại đây, đoàn người cũng chỉ có Tô Sướng cùng Trương Lễ thích hợp cùng Âu Dương đi qua. Âu Dương cấp bậc lót đế, lại là thuần công kích hình, đến có người hiệp trợ cùng áp trận, Lữ Văn Thanh thân thủ hảo, bất quá lúc này khẳng định sẽ không đồng ý rời đi biệt thự. Lục Như Tuệ là không thể lộ diện, Lưu Thạc lại là thân thể biến dị, đấu tranh anh dũng nhưng thật ra có thể, nhưng đi ra ngoài cứu người liền không quá thích hợp. Cho nên nhất thích hợp chính là ngày thường liền cùng Âu Dương quan hệ tương đối tốt Tô Sướng cùng. Với cá tính tùy ý Trương Lễ, hai người vừa có khả năng tấn công, tính tình lại xem như tương đối hảo điều tiết, không thành vấn đề, ca ngươi liền xem ta đi. Âu Dương lập tức liền dũng cảm tiếp nhận Tạ Nguyên Hoa an bài sai sự. Xem ra không ta chuyện gì. Trong chốc lát hai ta liền cho hắn tinh thần thượng duy trì là đến nơi, Tô Sướng liền vui cười. Cùng Trương Lễ trêu ghẹo Âu Dương, này cũng coi như là biến tướng tỏ vẻ chính mình đối Tạ Nguyên Hoa duy trì. Ha ha, kia cảm tình hảo, Trương Lễ cũng cười to, đồng dạng biểu lộ chính mình duy trì Tạ Nguyên Hoa thái độ. Ba người nói giỡn gian, tùy tay cầm trên sofa áo khoác phủ thêm, bước đi đi ra ngoài. Lục Như Tuệ trực tiếp lên lầu, mặc kệ là vì trong chốc lát người tới nhìn đến nàng như vậy không có phương tiện. Vẫn là nàng muốn đi thủ Hà Văn Lâm để ngừa vạn nhất. Tạ Nguyên Hoa không ngăn đón nàng, chỉ kêu lên Lưu Thạc, Lữ Văn Thanh bắt đầu thu thập trong phòng đồ vật, đồ dùng gì đó đều không cần quản. Gờ tỉnh vốn dĩ chính là Tử Thanh, vật tư thực phong phú, mặc kệ là máy phát điện vẫn là máy tính. Đều không đột ngột, chủ yếu là thu thập đồ ăn. Trong phòng bếp cơm chiều khi vô dụng xong rau dưa, thịt loại, bọn họ mới vừa ăn xong đồ ăn. Cơm còn hảo thuyết, vận khí tốt nói, mễ vẫn là có thể tìm được tốt hơn. Nhưng đồ ăn lại nói bất quá đi, chẳng sợ Văn Thành vật tư còn không có căn cứ lại đây động quá. Nhưng rốt cuộc gần 2 năm, hiện tại mùa hè thời tiết như vậy nhiệt, còn trải qua quá 2 cái mùa hạ. Căn bản không có khả năng có mới mẻ rau dưa cùng ăn thịt có thể bảo lưu lại tới. Chỉ là trước mắt Hà Văn Lâm đang bế quan, trên bàn cùng trong phòng bếp cơm thừa đồ ăn cũng không thể thu vào không gian. Tạ Nguyên Hoa nghĩ nghĩ, quyết định đem đồ ăn đều trước phóng tới phòng bếp đại tủ lạnh. Tủ lạnh hai ngày này không cho những người đó động là đến nơi. Dù sao bọn họ bảy người mấy ngày nay mỗi ngày đều sẽ lưu lại một nửa người trông coi. Những người đó cũng không có khả năng ở bọn họ mí mắt phía dưới mở ra tủ lạnh. Cũng may Hà Văn Lâm cũng mặt khác cầm chút ở gờ tỉnh thu thập lên mì sợi. Phương tiện cơm, phương tiện cháo, cơm chưa thịt linh tinh đồ ăn ra tới. Còn có mấy dương thủy cùng đồ uống. Tạ Nguyên Hoa ba người đem đồ ăn thu hồi tới sau. Đem phương tiện thực phẩm cầm chút ra tới bãi ở nguyên bản ăn cơm trên bàn. Liền ở bọn họ bận rộn thời điểm, Tô Sướng ba người cũng đã thuận lợi ra khu biệt thự. Có tang thi trạng thái Lục Như Tuệ đối bên ngoài những cái đó tang thi áp chế. Những cái đó cấp thấp tang thi không dám đối bọn họ phát động công kích. Ba con tứ cấp không cam lòng tưởng động, bị ba người một con trực tiếp cấp thu thập. Trong đầu tinh hạch cũng bị Âu Dương khống chế được tuyến thu trở về. Những cái đó ba cấp tang thi cũng không dám động tác. Ba người dẫm lên dậm dạp tang thi đầu thực mau liền chạy ra khỏi biệt thự chung quanh tang thi đàn. Mặt đường thượng tuyết động đã tích lũy rất sâu. Một chân dẫm đi xuống khó tránh khỏi không phát sinh điểm ngoài ý muốn. Trường lễ đều là trước thả ra từng khối thổ trụ ném ở mặt đường thượng. Trực tiếp từ thổ trụ thượng nhảy lên đi phía trước đi. Như vậy tốc độ cũng không chậm, đuổi tới kiều đoạn thời điểm cũng không đến 10 phút, nhưng thật ra kia mấy chiếc xe còn không có quá xong kiều. Bởi vì ở sắp đi đến kiều này quả nhiên thời điểm. Bị mặt sau đuổi theo ba cấp tang thi triệu hoán lại đây kiều bên này tang thi đàn ngăn chặn. Tác giả có lời muốn nói, đậu giá ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140530 14 38, 41 cảm ơn thân ái địa lôi. Moa moa, lần này là thật cách đến có điểm lâu rồi. Làm thân nhóm đợi lâu m. Gạch dưới, m. Hết chương.